Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 84, Học viện Đạo thuật 10.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tư liệu ghi chép các loại chữ viết đặc thù ở tầng 9 của thư viện lúc Kiều Thất đi lên. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại khi nhìn ra cửa sổ bức tượng quen thuộc lại xuất hiện. Kiều Thất đến gần vài bước, phát hiện từ vị trí này của thư viện, vừa vặn có thể nhìn thấy bức tượng ở cổng trường. Nhìn cảnh tượng không một bóng người xung quanh bức tượng, Kiều Thất bất giác dừng lại thêm một lát. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có ai đến gần bức tượng, Kiều Thất mím môi, tim đập thình thịch. Điều Kiều Thất không biết là, Chỉ Vũ lúc này cũng đang ở thư viện, ngay trong phòng tư liệu về chữ viết ở bên cạnh. Chỉ Vũ tuy đã tỉnh lại từ thế giới nội tâm, nhưng vẫn chưa nhìn rõ được dáng vẻ của Kiều Thất. Lúc mở mắt ra sau cùng, cậu cũng chỉ thấy được tờ giấy tuyên thành tràn ngập chữ viết kia mà thôi. Kết hợp với cuộc đối thoại giữa Kiều Thất và cô gái, Chỉ Vũ rất tự nhiên xếp Kiều Thất vào hàng ngũ giám thị giống như cô gái kia, cho rằng Kiều Thất không cần khảo hạch nhưng lại ở trong mơ nên chắc là người của vị kia. Một mặt, hắn tính toán phải thể hiện thật tốt để thành công trở thành đệ tử của vị kia, sau đó sẽ cầu xin người sư phụ trên danh nghĩa này gả Kiều Thất cho mình. Mặt khác, hành động của hắn rất nhanh, không thể chờ đợi hơn để tìm hiểu những thứ liên quan đến Kiều Thất. Khác với trí nhớ của một người thường như Kiều Thất, dù chỉ liếc qua vội vàng nhưng Chỉ Vũ đã nhớ được 8 phần con chữ trên đó. Sau khi trao đổi xong với Cố Vũ, Chỉ Vũ cũng vào thư viện. Do Kiều Thất đã mất khá nhiều thời gian ở khu vực huyền môn phái, nên lúc này Chỉ Vũ đã tìm được nội dung mà mình muốn. Đó là một cuốn sách phiên dịch rất chuẩn, giống như tờ giấy tuyên thành, sau mỗi con chữ đều có kèm theo kiểu chữ thông dụng hiện tại, cùng với giải thích đơn giản và ví dụ về từ ghép, đặt câu. Mặc dù cuốn sách rất dày, việc tìm ra từng chữ trên tờ giấy tuyên thành giữa vô số con chữ như vậy là một việc vô cùng tốn công, nhưng Chỉ Vũ lại cực kỳ hứng thú, tốc độ lật trang rất nhanh. Người xem trong phòng livestream chỉ biết tặc lưỡi nhìn hắn, vẫn cảm thấy những chuyện xảy ra sau khi thức dậy sáng nay thật là hoang đường. Mặc dù họ biết Chỉ Vũ dường như sẽ vào mộng vào buổi tối, và khi phòng phát sóng phát cảnh hắn ngủ trong ký túc xá thì ý thức của Chỉ Vũ đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới để kiểm tra. Nhưng dù không rõ trong mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, việc kiểm tra lại kiểm tra ra được một người trong lòng, nghe kiểu gì cũng thấy thật khó tin. Các bài đăng liên quan đã sớm leo lên trang đầu của diễn đàn. Khi Chỉ Vũ và Cố Vũ nói chuyện, màn hình bình luận càng sôi sục đến cực điểm. Không chỉ kinh ngạc trước hành động của Chỉ Vũ, cảm thấy Chỉ Vũ OOC, mà còn có người đang tìm mọi cách để nói cho hắn biết sự thật rằng Kiều Thất và Cố Vũ đã đổi thân phận cho nhau. Out of character, hành động khác với tính cách thường ngày, Chỉ Vũ sao lại có thể hợp tác với Cố Vũ, giúp Cố Vũ theo đuổi người ta chứ? Người đó là người Chỉ Phong thừa thích, là em dâu tương lai của hắn mà. Vốn dĩ quan hệ giữa Chỉ Vũ và Chỉ Phong thừa đã không tốt. Đợi đến khi sự thật phơi bày, chẳng phải Chỉ Phong thừa sẽ càng thêm bất hòa với Chỉ Vũ hay sao? Cách một màn hình, mọi người đều sốt ruột muốn chết. Nhưng chớ trêu thay, bộ lọc bình luận của trò chơi lại quá thông minh và chính xác. Chuyện này dù nói giảm nói tránh thế nào cũng không thể gửi đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vũ không để ý đến những bình luận đầy ô che mờ. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào cuốn sách phiên dịch trong tay. Khi lật đến 1/3, sau khi nhìn rõ ý nghĩa của một con chữ nữa trong trí nhớ, tim Chỉ Vũ đập nhanh hơn rất nhiều, hắn hiếm khi hoảng loạn đến mức đóng sầm cuốn sách lại một tiếng. Rầm, Chỉ Vũ đẩy gọng kính của mình, cố gắng dùng hành động này để che đi sự rung động thoáng qua trong mắt. Thực ra hắn vẫn chưa tìm hết, nhưng kết hợp những gì đã thấy, hắn đã có thể chắp vá được 7-8 phần ý chính mà tờ giấy tuyên thành muốn biểu đạt. Chỉ Vũ lắng nghe tiếng tim đập có chút loạn nhịp, thình thịch, của mình, kia rõ ràng là đang bày tỏ tình cảm của mình. Trong đầu Chỉ Vũ không kiểm soát được mà hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua, hắn đột nhiên có chút bối rối. Chỉ Vũ cũng đã nghĩ, có phải là mình đã hiểu lầm không? Nhưng đúng vào lúc hắn có chút do dự, bằng chứng đã bày ra trước mắt. Hắn không hiểu sai cái gọi là mối quan hệ đặc biệt đó. Đối phương thật sự thích hắn. Trên mặt Chỉ Vũ không có biểu cảm gì, nhưng nội tâm đã dậy sóng mãnh liệt. Hắn tiếp tục suy nghĩ một cách mông lung, mặc dù không biết tại sao đối phương lại thích mình, Giữa họ có một quá khứ nào đó mà hắn không nhớ hay không, nhưng sự thật đã xảy ra và đã được xác định. Có điều, có lẽ hắn phải giả vờ như không phát hiện ra chuyện này mới được. Tối qua đối phương cuối cùng cứ ấp a ấp úng, ngượng ngùng đến mức không thể mở lời. Chắc chắn là không hy vọng hắn phát hiện ra. Trong đầu Trì Vũ lập tức suy nghĩ rất nhiều. Đối phương chắc chắn sẽ ngượng ngùng và không chủ động nói rõ chuyện này. Vẫn là phải để hắn theo đuổi đối phương. Phải hành động theo suy nghĩ từ trước khi phát hiện ra tờ giấy tuyên thành này. Kiều Thất đến gần Trì Vũ đúng vào lúc hắn đang nghĩ những điều đó. Cậu có cảm giác Trì Vũ hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói được cụ thể là gì. Có chút mờ mịt nhìn Trì Vũ một lát. Trì Vũ tuy đang suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn có thể nhạy bén nhận ra ánh mắt của người khác đang đổ về phía mình. Có điều, khi Trì Vũ theo bản năng quay người nhìn Kiều Thất, hắn rõ ràng đã sững sờ. Kiều Thất che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt, ánh mắt Trì Vũ theo bản năng liền rơi xuống đó. Hôm qua Trì Vũ đã được chiêm ngưỡng đôi mắt của Kiều Thất đẹp đến nhường nào, hắn giật mình không phải vì điều này. Mà là, Trì Vũ bất giác liên tưởng đến con mèo nhỏ đã ở bên hắn suốt đêm qua. Hình dáng mắt của người và mèo tự nhiên không thể nào giống nhau. Nhưng Trì Vũ vẫn cảm thấy chúng giống nhau một cách kỳ lạ, như thể có ánh nước long lanh, vừa trong trẻo vừa tinh khiết, có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của mỗi người nhìn vào. Dù biết đây là Cố Vũ, Trì Vũ vẫn thoáng chốc ngẩn ngơ. Là cậu, tim Kiều Thất đập thịch một tiếng, cậu vội vàng chủ động mở lời gọi tên đối phương. Trì Vũ, người chưa nói hết câu, lúc này mới hoàn hồn. Hắn xoa xoa thái dương, thầm nghĩ mình đúng là ngốc nghếch. Sao lại có thể nghĩ đó là Cố Vũ? Chuyện đối phương không tham gia kiểm tra và hoàn toàn không thể vào mộng, hôm qua cả trường đều đã biết. Người ở bên hắn tối qua đã tận mắt nhìn hắn kiểm tra, làm sao có thể không biết chuyện ngày đầu tiên chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hơn nữa, đây là người trong lòng của Kiều Thất, hắn và Kiều Thất đã lập liên minh, phải tỏ ra đủ tôn trọng với người trong lòng của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc suy tư, Trì Vũ cũng chào hỏi Kiều Thất. Chắc là không giống lắm đâu, chỉ là do hắn nghĩ nhiều quá thôi, theo bản năng muốn tìm kiếm những hình bóng liên quan đến người đó. Trì Vũ rất nhanh đã tìm được lý do cho mình, Kiều Thất thì không hỏi Trì Vũ tại sao lại đến thư viện, trong lòng cậu còn có chuyện quan trọng khác. Kiều Thất không biết Trì Vũ có nghe được cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu và cô gái hay không. Cậu có ý muốn nhắc nhở đối phương phải đặc biệt chú ý đến kỳ kiểm tra sẽ khó hơn sau này. Nhắc một lần đã có chút khó nói. Kiều Thất cảm thấy mình không thể nhúng tay vào được nữa. Cậu cũng không dám, sợ sẽ bại lộ bản thân. Chỉ là Kiều Thất đương nhiên không thể nói thẳng. Sau vài câu khách sáo đơn giản, cậu đã khéo léo bày tỏ rằng Trì Phong thừa sáng nay tỉnh dậy rất vui vẻ. Nói rằng mình lại mơ thấy vợ. Kiều Thất muốn nói cho Trì Vũ biết rằng Trì Phong thừa đã bị loại. Vì vậy, rất có thể Trì Vũ, mầm non độc nhất còn lại, sẽ phải đặc biệt nghiêm túc và nỗ lực trong các kỳ kiểm tra sau này. Khi lông mày của Trì Vũ quả thực hơi nhíu lại, Kiều Thất cho rằng hắn đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ giây tiếp theo, Kiều Thất liền ngẩn người. Vợ cậu ta, Trì Vũ lặp lại, Kiều Thất. Đây là trọng điểm sao? Lúc làm nhiệm vụ ngày hôm qua, Kiều Thất đã phát hiện ra Trì Vũ dường như không thích người vợ của Trì Phong thừa cho lắm. Bây giờ cậu càng tin vào điều này hơn, bởi vì biểu cảm của đối phương rõ ràng đã lạnh đi vài phần. Ánh mắt và thần thái đó không khác mấy so với lúc Trì Vũ trong mộng nhìn thấy Uyển Nhi lần cuối. Ngay khi Kiều Thất vừa đưa ra phán đoán này, vừa cố gắng dùng cách khác để nhắc nhở đối phương, suy nghĩ của cậu bỗng dừng lại, ngây người ra. Kiều Thất có chút kinh ngạc nhìn Trì Vũ, dường như đã biết tại sao Trì Vũ lại bắt sai trọng điểm. Bởi vì sau khi không biết đã nghĩ đến điều gì, Trì Vũ đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Chắc chắn không bằng vợ của tôi rồi. Kiều Thất, người hiện tại chỉ một lòng nghĩ đến phó bản. Cậu có chút ngốc nghếch, chẳng lẽ Trì Vũ cũng giống Trì Phong thừa, là một kẻ lụy tình. Kiều Thất ngơ ngác nhìn Trì Vũ, đôi mắt khẽ mở to hơn một chút. Cậu không dám đối mặt và tranh luận với Trì Vũ, nhưng không nhịn được mà quay sang hệ thống bày tỏ sự nghi hoặc. Cậu ta có vợ từ bao giờ thế? Hệ thống, giọng hệ thống đầy vẻ châm chọc quái gở, cậu ta đoán ra rồi đấy. Kiều Thất khẽ chớp mắt, không hiểu sao hệ thống lại biết. Cảm nhận được sự hoang mang khó hiểu của Kiều Thất, hệ thống. Chứ còn sao nữa, nếu không thì với tư cách là người vợ, tại sao Kiều Thất lại hoàn toàn không biết những chuyện này? Cuối cùng, Kiều Thất lại khéo léo mở lời vài lần, chỉ là cậu cũng không biết Trì Vũ có nghe lọt tai không. Dù sao thì khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc, Kiều Thất còn nhận được một nhiệm vụ từ Trì Vũ. Sau khi nói chuyện xong với Kiều Thất, Trì Vũ không ở lại lâu, ôm sách rời đi để làm thủ tục mượn sách. Kiều Thất thì tiếp tục tìm sách của mình, nhưng cậu hoàn toàn không biết, cuốn duy nhất đã bị Trì Vũ cầm đi. Không thu hoạch được gì, sau khi hết giờ hẹn, cậu có chút chán nản quay về ký túc xá. Đẩy cửa ra, nhìn thấy màu đỏ quen thuộc và Khoa Trương vẫn còn trong ký túc xá, Kiều Thất liền đem lời Trì Vũ nhờ mình chuyển, nói lại với Trì Phong Thừa. Đại khái là hai việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là hẹn Trì Phong Thừa tối nay gặp riêng để nói chuyện. Hai là bảo Trì Phong Thừa chuẩn bị quà gặp mặt cho chị dâu tương lai của mình. Anh ta có vợ rồi, vẻ mặt đang có chút bực bội của Trì Phong Thừa, khi nghe đến cuối, rõ ràng đã thay đổi, cậu ta có chút khoa trương mà kinh ngạc thốt lên. Sao có thể, sau khi Kiều Thất đảm bảo rằng tất cả đều là lời thật, Trì Phong Thừa nhướng mày. Không phải chứ, anh ta là một kẻ hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại đột nhiên có? Trì Phong Thừa dừng lại, nói với giọng hơi mỉa mai. Mắt nhìn của anh ta chắc chắn không được rồi. Chắc chắn không bằng vợ của tôi. Kiều Thất cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Kiều Thất nhìn sâu vào mắt Trì Phong Thừa. Trước đây cậu còn cảm thấy tính cách hai anh em hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ xem ra, rõ ràng là y hệt, đều theo bản năng, tỏ ra cực kỳ chướng mắt với người trong lòng của đối phương. Hừ, còn qua gặp mặt, Trì Phong Thừa chống cằm, suy tư một lát rồi mở miệng. Hay là trao đổi đồng giá đi, Cố Vũ. Cậu cũng giúp tôi truyền lời cho anh ta nhé. Nói với anh ta, tôi có thể chuẩn bị, nhưng anh ta cũng phải chuẩn bị một món quà gặp mặt hậu hĩnh cho em dâu tương lai của anh ta. Kiều Thất cảm thấy mình đã biến thành cái loa truyền tin. Trên mặt, Kiều Thất không dám trêu chọc Trì Phong Thừa và Trì Vũ, liền đồng ý chuyện này. Nhưng sau khi trở về giường của mình, cậu lại có chút bất mãn mà lầm bầm than phiền với hệ thống. Đây đều là chuyện gì thế này? Rõ ràng hoàn toàn không liên quan đến tôi, lôi tôi vào làm gì chứ? Lúc nói chuyện, Kiều Thất đã gửi lời của Trì Phong Thừa cho Trì Vũ. Hệ thống, ngươi biết tất cả, biết rõ chuyện này có liên quan rất nhiều đến Kiều Thất, mà còn đặc biệt không hề nhẹ. Sau khi gửi xong, Kiều Thất nhìn chiếc chăn đã được gấp gọn từ sáng và ngẩn người, cảm thấy phe của họ sắp xong đời rồi. Sau một hồi do dự, Kiều Thất lại lấy ra mẩu giấy nhỏ kia. Ngón tay lại một lần nữa về, TV, trên đó, môi Kiều Thất mím chặt đến hơi trắng bệch. Khẽ cụp mắt xuống, Kiều Thất hít một hơi thật sâu, cắn môi, lấy điện thoại ra, thêm phương thức liên lạc ghi trên tờ giấy. Hệ thống thấy vậy không đưa ra ý kiến, thực ra đúng là nên thêm, chỉ là rất nhanh, tâm trạng nó lại có chút phức tạp và kỳ diệu. Kiều Thất nhìn điện thoại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cứ thêm như vậy. Có phải là tỏ ra quá dễ dãi không? Hơn nữa, Kiều Thất nhìn thông báo bạn bè được chấp nhận ngay lập tức, nhấp vào giao diện trò chuyện. Dù sao cũng là phe đối địch, có lẽ cậu nên gây cho đối phương chút phiền phức thì mới phải. Cảm nhận được ý nghĩ của Kiều Thất, hệ thống có linh cảm không lành. Quả nhiên, hệ thống rất nhanh đã thấy Kiều Thất bắt đầu gửi tin nhắn cho đối phương. Cùng với đầu ngón tay trắng nõn khẽ lướt trên màn hình, nội dung văn bản từ từ hiện ra. Đại khái ý là, cuộc gặp mặt của họ ngày hôm qua không hề thân thiện, đối phương đã rất ác ý khi vừa gặp đã đánh ngã và làm cậu bị thương. Cậu không cảm nhận được thành ý của đối phương, yêu cầu đối phương phải xin lỗi về chuyện ngày hôm qua trước. Thực ra gửi như vậy cũng không có gì, nhưng vấn đề nằm ở người gửi tin nhắn là Kiều Thất. Xin lỗi, muốn thể hiện thành ý thì chắc là phải gặp mặt trực tiếp nhỉ? Hệ thống. Người rất rõ tình hình phó bản hiện tại rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào, và linh cảm một cách mãnh liệt rằng tình hình có thể sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.